đều là cộng sinh thú có phòng ngự lực kinh người, làm hoàng phối hợp tiên tiên, lấy một địch bốn trong nước, quả thực chống đỡ được. Đến mức Phong Sóc Vũ, đã sớm bị Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu dây dưa níu kéo, có bọn chúng ở đây, nàng không có kiếm thú bám vào thân kiếm, chiến đấu lực cá nhân giảm xuống, căn bản không có cách phá vây. Dù trên người nàng có hộ thuẫn thiên trọng, đụng phải thông thiên cương khí của Huỳnh Hỏa, vẫn bị đâm đến đau đớn vạn phần, dù nàng thi triển Thương Hải Minh kiếm thuật, thủy kiếm âm hợp nhất, biến hóa thất thường, vẫn bắt không kịp Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Lý Thiên Mệnh mạnh đến vậy sao? Hay là nói trong khoảng thời gian này, hắn liên tục đột phá ít nhất hai trọng? Phong Sóc Vũ tê cả da đầu, trong khoảnh khắc, nàng nghĩ đến việc rút lui, nhưng nhìn thấy địa ngục thụ ở ngay trước mắt, lại nghĩ đến dù sao mình cũng đông người hơn, trong lòng hung ác, tiếp tục tiến công. Chia ra mấy người? Phong Sóc Vũ nói. Ngay lúc nàng bị cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh vây khốn công sát. Lý Thiên Mệnh một người song kiếm, đã sớm cùng Phong Lâm Âm giao chiến đến kiếm khí tung hoành, bùn đất bay mù trời. Phong Lâm Âm sinh ra dáng vẻ hồn nhiên dí dỏm, nhưng kiếm của nàng thực sự rất hung mãnh, đây là sát nhân kiếm. Mỗi một kiếm của nàng đều hướng đến giết người mà đến, chứ không phải vì một phần công lao. Một đám không biết sống chết, sắp chết đến nơi còn dám làm càn, hôm nay ta sẽ chặt đầu chó của ngươi, lấy lễ tế sư đệ ta nơi chín suối. Phong Lâm Âm kiếm kiếm bạo sát, Phù Phong Ngâm kiếm thuật sở chỉ, kiếm khí gào thét, xé rách không khí, đâm vào màn nhĩ, mỗi một kiếm đều có thần uy bực này. Đồng thời, trường kiếm rực rỡ sắc màu dung hợp tứ đại kiếm thú của nàng có sắc thái mê huyễn, khiến người ta càng khó nhìn rõ quỹ tích kiếm đạo của nàng sư đệ của ngươi ư, ngươi nói phong đạo nghĩa phải không? Cái kia ngươi còn nhớ, tại Thiên Vân chi chiến, đệ tử Lục Đạo kiếm tông các ngươi đã sát hại 11 đệ tử của ta không? Lý Thiên Mệnh tính khí nóng nảy, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Tuy rằng vẫn còn dựa vào địa ngục thụ, nhưng lần sinh tử một đường này đã khiến sát cơ trong lòng hắn trỗi dậy, khủng bố đến cực điểm. 11 đệ tử? Chẳng phải cũng giống như ngươi, lũ ngu xuẩn không biết sống chết sao? Còn bảo vệ tôn thần? Các ngươi đến hiện thực còn không rõ ràng, đáng đời phải chết. Đáng tiếc cho các ngươi, nhắm mắt mà xem đi, tôn thần của các ngươi đã bị Bát Đại Thần Vực xé thành tám mảnh rồi. Phong Lâm Âm lạnh lùng đáp lời. Ta nói cô nương xinh đẹp, nhất định phải vô tình như vậy sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vô tình ư, không, ta hữu tình đấy chứ. Ngươi hỏi câu hỏi ngây thơ như vậy, thật ấu trĩ làm sao? Tranh chấp giữa các thần vực, bóp chết thiên tài của nhau còn chẳng thiếu, huống chi là một kẻ thần trùng sinh. Có kẻ này tồn tại, thì nhất định phải ngươi chết ta sống. Ngươi đã mở sát giới, thì càng đã định trước phải chết. Phong Lâm Âm nói. Ồ, ha ha. Trong lúc nói chuyện, Lý Thiên Mệnh đã cùng nàng giao phong mấy lần. Đối phương một người bốn thú, quả thực rất mạnh. Vậy thì, trước khi ta bị giết, để cho đệ tử Lục Đạo kiếm tông các ngươi, lót kính hoàng tuyền lộ cho ta đi. Lý Thiên Mệnh vốn không phải hạng người thương hoa tiếc ngọc, nhưng trong những thời khắc này, khi đã đến cục diện ngươi chết ta sống, khi đệ tử Thái Cổ Thần Tông trở thành miếng thịt mặt người chém giết, hắn phải phản kháng. Hắn không thể quên được hy vọng của Hiên Viên Đạo, cũng biết rằng hắn cần một con đường phản sát nóng nảy, thì Khương Phi Linh mới có đường sống. Ngay khi hắn bước chân vào địa ngục chiến trường, lửa giận đã bùng cháy tận cổ họng, giờ phút này lại càng phun trào ra. Hắn như một bóng ma, nhanh chóng tiến lên. Phong Lâm Âm. Lý Thiên Mệnh biết tên nàng, biết thân phận nàng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn toàn lực thi triển. Trấn Hồn Chi Đồng. Thần Hồn Thiên Thư tầng thứ ba, còn mắt thứ ba trên cánh tay trái hắc ám, khiến toàn bộ thế giới của Phong Lâm Âm chìm vào bóng tối. Một con mắt đỏ ngòm to lớn, như một mặt trời huyết hồng treo lơ lửng trên trời. Ừ, Phong Lâm Âm trừng to mắt, thần hồn nhói đau. Áp lực tinh thần bàn bạc kia khiến nàng lâm vào lo sợ cực độ. Nàng điên cuồng xuất kiếm, dùng nó để xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng. Kiếm khí bao phủ, phá tan cái thế giới hắc ám này, sẽ nát con mắt đỏ ngòm kia. Ngay lúc đó, vô số cánh hoa kiếm hình từ trên trời giáng xuống, căn bản không thể nào ngăn cản. Dù Phong Lâm Âm phản ứng rất nhanh, vẫn có không ít cánh hoa kiếm hình mạng châu sa hoa đâm vào da thịt nàng, đâm sâu vào trong, trực tiếp hút máu, đoạt huyết. À, Phong Lâm Âm đau đớn kêu lên, mặt mày nhăn nhó. Nàng nhanh chóng vung kiếm chém đứt phệ huyết kiếm vũ trên người, rồi dùng sinh kiếp chi lực hùng hồn, rung ra những cánh hoa kiếm hình còn sót lại trong cơ thể. Đi cho tốt, không tiễn. Lý Thiên Mệnh mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, Đông Hoàng kiếm trong tay bạo phát vạn trượng quang mang. 500 tinh nguyên trạm tinh cổ thần thể và 1000 đạo thiên kiếp kiếm khí đều là tư bản cường thịnh của hắn. Nhân đạo chúng sinh kiếm. Một bên vội vàng ứng phó, một bên thế như trẻ tre, kết cục đã sớm định trước. Gần như trong tích tắc, Lý Thiên Mệnh như một vị đế hoàng tuyệt thế, song kiếm trước sau chém xuống. Mỗi một kiếm đều sinh ra kiếm khí bạo loạn, hội tụ thành kiếm trụ, xuyên qua mà ra, kiếm ý thương sinh, hùng hồn bá đạo. Kiếm thứ nhất, tại chỗ chém nát thanh trường kiếm rực rỡ của Phong Lâm Âm. Kiếm thứ hai, đâm vào ngực Phong Lâm Âm. Một kết giới địa ngục màu đen bỗng nhiên xuất hiện, chặn lại đòn trí mạng này. Điều này có nghĩa là Phong Lâm Âm đã chiến bại và bị loại. Nàng và bốn con kiếm thú đều bị thương tổn trí mạng, toàn bộ bị kết giới địa ngục vây chết. Chỉ cần không có ai từ bên ngoài đánh phá kết giới địa ngục, nàng sẽ bị vây ở nơi này cho đến khi địa ngục chiến kết thúc. Nhưng là sắc mặt nàng trắng bệch, còn chưa kịp lên tiếng, Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh đã trực tiếp đâm vào kết giới địa ngục của nàng. 1000 đạo thiên kiếp kiếm khí xuyên qua mà ra, hội tụ tại một điểm. Lực lượng Bát Đại Mệnh Tuyền của hắn ngưng tụ trên mũi kiếm Đông Hoàng, tại chỗ đâm rách kết giới địa ngục. Cùng lúc đó, kết giới địa ngục của tứ đại cộng sinh thú của nàng cũng đồng thời tan vỡ. Đến giờ phút này, mọi người đều biết Lý Thiên Mệnh muốn làm gì. Sắc mặt Phong Lâm Âm trắng bệch. Giờ khắc này, nàng mới cảm nhận được nỗi sợ hãi đến từ cái chết. Ngươi đồ chó! Nàng giận dữ gầm lên một tiếng, sắc mặt đã sớm thảm biến, lập tức co cẳng bỏ chạy. Tốc độ của Phong Lâm Âm cũng không tệ, trong nháy mắt liền có thể tuyệt trần. Ngay lúc đó, từ trong vũng bùn bỗng nhiên lao vút ra vô số sợi rễ màu đen, trong nháy mắt cuốn lấy thân thể nàng. Sau một khắc, một đạo xiềng xích màu đen lao vút đến, trong nháy mắt cuốn lấy cổ nàng. Phu quân! Phong Lâm Âm trừng to mắt, vội vàng bắt lấy cái xiềng xích kia. Xoẹt! Tiếng thét của nàng im bặt. Một cái đầu người bị Lý Thiên Mệnh kéo lại. Một cổ thi thể không đầu, mềm nhũn ngã xuống đất, chìm xuống đầm lầy. Phong Lâm Âm, tại chỗ tử vong. Tiểu Âm! Phong Sóc Vũ đã mất tiếng, nàng ngây người tại chỗ, hai mắt đỏ thẫm, khóc không thành tiếng. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, Phong Lâm Âm tứ trọng sinh kiếp, một người bốn thú, lại không đánh lại Lý Thiên Mệnh. Bây giờ Phong Lâm Âm bất ngờ chiến tử, trong lòng nàng đang rỉ máu. Trong khi căm giận ngút trời và sát cơ dấy lên, nàng lại cảm thấy hối hận. Sự xuất hiện của địa ngục thụ đã che mờ mắt bọn họ, khiến bọn họ lập tức tiến công, nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của Thái Cổ Thần Tông. Tiểu Âm, Tiểu Âm! Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mọi thứ đều cùng nhau chia sẻ, nhưng giờ khắc này, nàng lại tận mắt chứng kiến, muội muội cứ như vậy rời khỏi thế giới bằng một cách không thể tin được. Cái chết không xảy ra bên cạnh mình, nhiều người sẽ không biết, thân tử đạo tiêu, rốt cuộc tàn khốc đến mức nào. Trái tim Phong Sóc Vũ, trong thời khắc này bị xé nát. Nàng thậm chí khó thở. Ba. Nàng đón lấy một vật. Cúi đầu xem xét. Đó là đầu của Phong Lâm Âm, nàng đang sợ hãi nhìn mình. Phong Sóc Vũ phát điên rồi. Nàng lần nữa ngẩng đầu. Thanh niên tóc trắng kia đứng trước mắt nàng, lạnh lùng cười một tiếng, nói, Lục Đạo Kiếm Tông, ta hiện tại hỏi ngươi, biết rằng giết người vô tình, sẽ phải gánh chịu báo ứng gì không? Rút lui. Phong Sóc Vũ rưng rưng tuyên bố. Nàng thật sợ. Rút lui không được. Đều phải chết ở chỗ này. Mạng của mọi người đều là mạng. Các ngươi giết 11 người của ta, ta giết các ngươi 30, gấp 3 hoàn trả, các ngươi lời to rồi. Khi giọng Lý Thiên Mệnh vừa dứt, hắn một người bốn thú, vây công Phong Sóc Vũ. Phanh phanh phanh. Tiên tiên thánh quang đằng mạng không ngừng quốc roi, đã sớm khiến Ngọc Hải Thiên Trọng bối buồn ngủ, tinh khí hao tổn. Lý Thiên Mệnh cũng không cần động tay, hắn đã nói sẽ báo thù cho đệ tử Thái Cổ Thần Tông, và bây giờ, hãy để cho hung thủ trả giá. Hắn cùng Miêu Miêu, Huỳnh Hỏa, Tiên Tiên cùng tiến lên. Phệ huyết kiếm vũ, phần thiên vũ linh, thêm vào vạn cực điện võng càn quét, Lý Thiên Mệnh thái nhất tháp trấn áp xuống dưới. Đem Phong Sóc Vũ đặt ở đáy nước. Đại lượng sợi rễ màu đen từ dưới đáy nước sinh ra, Phong Sóc Vũ giết cũng không sạch sẽ. Phu quân, cứu ta, cứu ta. Phong Sóc Vũ nước mắt giàn giụa. Không nói đến thần thông của Huỳnh Hỏa bọn chúng, chỉ riêng những cành lá giết mãi không hết của Tiên Tiên cũng đủ khiến nàng hoảng sợ bất lực. Tử trạng của muội muội còn đang tái hiện trong lòng. Phu quân của ngươi là Khương Vô Tâm, đệ tử đứng đầu Lục Đạo Kiếm Tông sao? Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mắt nàng, lạnh lùng hỏi. Đúng. Ngươi sợ hắn rồi. Ngươi thả ta đi, hắn sẽ cho các ngươi một con đường sống. Phong Sóc Vũ vội vàng nói. Ta đã giết muội muội ngươi rồi, hắn có thể tha cho ta sao? Lý Thiên Mệnh cười. Sẽ, chỉ cần ngươi thả ta. Phong Sóc Vũ vội vàng nói. Được thôi. Ta sẽ đem đầu của hai tỷ muội các ngươi gửi về cho hắn vơi bớt nỗi nhớ. Muội muội ngươi nói không sai, đã không chết không thôi, thì cũng không cần khuyên người nhân từ. Những chuyện các ngươi giỏi, ta cũng có thể làm. Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa bọn họ xông lên, cộng thêm Thái Nhất Tháp trấn áp, Phong Sóc Vũ tuyệt đối không có đường sống. ngươi không được sống. Phong Sóc Vũ còn chưa dứt lời, Lý Thiên Mệnh đã làm thịt nàng. Phong Sóc Vũ, chết. Nàng sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ tới, thiên hạ đệ nhất hội, lại hung hiểm đến mức này. Một mình Lý Thiên Mệnh, còn đáng sợ hơn cả Hiên Viên Vũ Thịnh. Ít nhất thì Hiên Viên Vũ Thịnh, chưa chắc đã dám động đến các nàng. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, một khi đã đến mức không chết không thôi, cái gọi là mỹ nhân không hề có quyền miễn trừ, đáng chết đều phải chết. Các ngươi chỉ mới bắt đầu thôi. Tiếp đó, tại địa ngục chiến trường, ta sẽ từ từ chơi với các ngươi. Lý Thiên Mệnh xách theo hai cái đầu, cứ như vậy trở lại chiến trường. Hiện tại, Lục Đạo Kiếm Tông còn 27 người, đã chiến chết một người, còn bên Thái Thanh Phương Thị đã có hai người nhanh chóng tử trận, ba người bị đào thải. Có thể thấy được chiến đấu khốc liệt đến mức nào. Nhưng dù bọn họ có thương vong, khi nhìn thấy thủ cấp của tỷ muội Phong gia, khi thấy được sự hoảng sợ trước khi chết của các nàng, trong lòng vẫn dấy lên sóng to gió lớn. Hắn giết nữ nhân của Khương Vô Tâm. Giết cả hai, các nàng thế nhưng là con gái của Phó Tông Chủ. Nhanh giết chết hắn. Nói nhảm, mau về tìm Khương Sư Huynh, mau. Cục diện lập tức đại biến. Phương Thần Cảnh và Phương Nguyệt Vi, trong lúc nhất thời đều tê cả da đầu, thậm chí trợn mắt há mồm. Dù tâm tình phấn chấn, nhưng giờ khắc này, họ rốt cuộc cảm nhận được sự khủng bố đến từ Lý Thiên Mệnh. Mí mắt Phương Thần Cảnh hung hăng giật một cái, rồi cúi gằm đầu xuống. Hắn cuối cùng đã biết vì sao Lý Thiên Mệnh có thể làm phó thống lĩnh. Trong ánh đèn mờ ảo này, phần lớn đệ tử Lục Đạo Kiếm Tông lựa chọn bỏ chạy. Bởi vì, bọn họ đã thấy Bắc Cung Thiển Vũ dẫn theo mười mấy người trở về. Thời gian Lý Thiên Mệnh giết hai người không lâu, tốc độ của Bắc Cung Thiển Vũ tính là nhanh. Mau rút lui. Sắc mặt đệ tử Lục Đạo Kiếm Tông đại biến. Hành động lần này, triệt để thất bại. Ta đã nói rồi, một tên cũng đừng hòng đi. Giọng nói lạnh lùng của Lý Thiên Mệnh bao trùm. Để bọn chúng đi, để Khương Vô Tâm và những người thần vực còn lại đến, tiêu diệt Thái Cổ Thần Tông sao? Đến ngày nay, sinh tử vô tình, Lý Thiên Mệnh đã sớm không còn ngây thơ. Một khắc nhân từ, đều là đang hại chết chính mình. Tất cả mọi người đều hiểu đạo lý này. Cản bọn chúng lại. Phương Thần Cảnh và Bắc Cung Thiển Vũ đồng thời ra lệnh. Ầm ầm ầm. Sợi rễ màu đen của khởi nguyên thế giới thụ ào bạo khởi, trong nháy mắt kết thành một nhà tù xung quanh. Vô số thánh quan đằng mạng và cành lá mang theo mạng châu sa hoa bao phủ, phòng bế chiến trường triệt để. Vì sao chỉ cho phép bọn chúng giết huynh đệ đồng bào của chúng ta, mà không cho phép chúng ta phản sát? Các huynh đệ, để Lục Đạo Kiếm Tông đi chết, để bọn chúng cũng đoạn tuyệt truyền thừa. Báo thù cho huynh đệ tỷ muội đã chết. Dệt. Tiếng hô giết vang vọng trời đất trong khoảng thời gian này, đám đệ tử Thái Cổ Thần Tông Thiên Nguyên phải chịu quá nhiều uất ức cùng áp lực. Bọn hắn trơ mắt nhìn bằng hữu ngã xuống, nhìn tông môn bị chà đạp, nhìn đám người thần vực tại Thái Cực Phong nghênh ngang khoe mẽ, chẳng ai coi bọn hắn ra gì, tùy ý tuyên bố giết chóc. Nhưng giờ đây, cơ hội báo thù đã đến. Có Lý Thiên Mệnh dẫn đầu, bọn hắn còn sợ gì mà không báo hận? Nếu sợ chết, đã chẳng đặt chân đến nơi này. Các huynh đệ, hôm nay, chúng ta hãy oanh động đại lục một phen. Tiếng gầm giận dữ vang vọng, giải phóng nhiệt huyết sục sôi cùng huyết hải thâm thù. Ý chí cuồng nhiệt, đấu hồn bất khuất, tôn nghiêm đệ nhất thần vực. Tất cả dồn nén lại. Dưới sự khống chế toàn diện của khởi nguyên thế giới thụ, đám đệ tử Lục Đạo Kiếm Tông gặp phải phiền toái lớn. Chúng chẳng những yếu thế về số lượng, mà còn thiếu hụt trầm trọng cường giả tứ trọng sinh kiếp trở lên. Xem lại Thái Cổ Thần Tông, kể cả Lý Thiên Mệnh, có đến 4 người. Lý Thiên Mệnh cùng đám cộng sinh thú của hắn xông vào giữa vòng vây, cơ bản là gặp người thì giết. Dưới Đông Hoàng Kiếm, không một ai còn toàn thây. Hắn đã giết đến điên cuồng. Người muốn bức tử Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh gằn giọng hỏi một kẻ. Linh Nhi là ai? Gã kia mặt mày xám xịt, bò lết van xin, địa ngục kết giới của gã đã bị Lý Thiên Mệnh phá tan. Phốc. Lý Thiên Mệnh lướt qua, đầu của gã đã lìa khỏi cổ, lăn lóc trên đất. Ba. Cả thân xác chìm xuống vũng bùn. Lý Thiên Mệnh đã đối diện kẻ tiếp theo. Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn bức tử Linh Nhi không? Hắn cười lạnh lẽo hỏi. Lý Thiên Mệnh, ngươi chết đi. Dám hù dọa ta. Đối phương hung hăng, vùng tay đánh tới. Đinh đinh phốc. Lý Thiên Mệnh liên tiếp ba kiếm. Một kiếm đánh ra địa ngục kết giới. Một kiếm phá nát địa ngục kết giới. Kiếm cuối cùng, xuyên thấu tim hắn. Kẻ tiếp theo, lên đây trả lời câu hỏi. Hắn như ma quỷ giáng trần, chẳng ai cản nổi, nghe tiếng đã hồn phi phách tán. A, chạy mau, bọn chúng điên rồi. Nhất Nguyên Thần Tông, các ngươi chắc chắn toàn tông hủy diệt, thần vực diệt vong. Lời còn chưa dứt, đám người mất địa ngục kết giới bị huỳnh hỏa thông thiên cương khí xuyên thấu, hoặc bị tiên tiên phệ huyết kiếm vũ xé nát, chết thảm tại chỗ. Vũng bùn địa ngục, thi thể ngự thú sư và cộng sinh thú ngổn ngang, máu chảy thành sông. Khắp nơi là tàn chi, mảnh vỡ. Từ khi Hiên Viên Vũ Thịnh dẫn người trở về, gặp mặt là chém giết, đám đệ tử Lục Đạo Kiếm Tông đối mặt với Thái Cổ Thần Tông toàn lực, càng thêm sụp đổ, gần như chết sạch. Bọn chúng rất khôn, đánh địa ngục kết giới ra trước, mặc kệ, dù sao kết giới đã thành, kẻ địch bị vây khốn, chẳng thể thoát thân. Đợi khi tất cả địa ngục kết giới đã được đánh ra, mới lần lượt thả người, hợp lực vây giết. Cuối cùng, khi mọi người toàn thân nhuốm máu, chiến tranh chấm dứt. Lý Thiên Mệnh lập công lớn, đặc biệt là cộng sinh thú tiên tiên của hắn, khống chế chiến trường quá mạnh, dây leo cành lá của nó giúp đỡ từng đệ tử Thái Cổ Thần Tông đối phó địch nhân. Phóng tầm mắt nhìn, toàn là thi thể đệ tử Lục Đạo Kiếm Tông và cộng sinh thú của chúng. Từ khi Lý Thiên Mệnh tham chiến, Thái Cổ Thần Tông chỉ có vài đệ tử cộng sinh thú bị đánh ra địa ngục kết giới, nhưng điểm số không hề mất. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh bổ đao sau cùng, chiếm đa số, nên điểm số của hắn chắc chắn rất cao. Từ khi Bắc Cung Thiển Vũ và Hiên Viên Vũ Thịnh trở về, chiến đấu càng thêm thuận lợi, một khi hình thành áp chế, Lục Đạo Kiếm Tông tan tác như ong vỡ tổ. Bọn chúng vốn có 45 người, giờ có lẽ chỉ còn lại mười mấy người, ít nhất trong cửu đại tông môn. Không nghi ngờ gì, đây là một trận đánh lén tự đại, dẫn đến thất bại thảm hại. Nhưng nói thật, Phong Sóc Vũ và Phong Lâm Âm suýt chút nữa đã thành công. Nếu chúng thành công, đệ tử Thái Cổ Thần Tông chắc chắn sẽ gặp cảnh thê thảm. Kiểm tra xem, còn sót cá lọt lưới không? Hiên Viên Vũ Thịnh trầm giọng nói, mắt nhìn Lý Thiên Mệnh trong góc. Lý Thiên Mệnh đang để cộng sinh thú phun nước, rửa sạch vết máu trên Đông Hoàng Kiếm. Trải qua một trận tử chiến, lập công lớn, hắn vẫn thản nhiên như chẳng có gì xảy ra, chẳng vui mừng, cũng chẳng sợ hãi. Vũ Thịnh đại ca, thiếu một người, chỉ có 29 xác chết, người trốn thoát có vẻ là Phong Tiểu Lê. Hắn là tứ trọng sinh kiếp, ban đầu đối phó Nguyệt Vi tỷ, sau thấy tình hình không ổn liền bỏ chạy trước. Cộng sinh thú của hắn thuộc thổ, chắc nhờ vũng bùn trốn thoát. Đây chẳng phải tin tốt lành gì. Một người trốn thoát, đồng nghĩa với việc vị trí địa ngục thụ bại lộ. Càng có nghĩa, những ngày tới chắc chắn sẽ có người tìm đến. Thất bại bi phẫn của đệ tử Lục Đạo Kiếm Tông có lẽ sẽ liên hợp với người thần vực khác. Niềm vui chiến thắng, trong khoảnh khắc trở nên lạnh lão. Sau khi báo thù hả hê, mọi người bắt đầu ủ dột. Mọi người, nghe ta nói. Hiên Viên Vũ Thịnh nhìn mọi người, nói, mục đích chúng ta đến đây là gì? Chẳng phải giết người báo thù sao? Giờ chúng ta đã khiến Lục Đạo Kiếm Tông chết 29 người, trả giá đắt, chúng ta đã lời rồi. Đã vậy còn sợ gì? Về sau cứ nắm chắc mệnh trong tay, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, dù sao cũng phải chết. Giờ đã không lời không lỗ, tiếp đó, giết một kẻ là lời, giết hai kẻ là lời to rồi. Ai có thể quên trong lịch sử ngàn năm của Viêm Hoàng Đại Lục, chúng ta đã làm chuyện phóng khoáng, bao la, hùng vĩ nhường này tại thiên hạ đệ nhất hội. Vũ Thịnh đại ca nói đúng. Đã không lời không lỗ, còn sợ cái rắm gì, lần này để huynh đệ Thái Thanh Phương thì chịu khổ, lần sau chúng ta Thái Cổ Hiên Viên thì xông pha, phải có người chết, chúng ta đến chết. Đôi khi, sự thỏa mãn của người trẻ tuổi đơn giản như vậy. Hiên Viên Vũ Thịnh đã thấu hiểu. Các vị, lần này chúng ta nhiều lần thoát chết, bảo vệ địa ngục thụ, còn đánh cho bọn cẩu tặc Lục Đạo Kiếm Tông tan tác. Lý Thiên Mệnh còn chém Phong Sóc Vũ và Phong Lâm Âm tỷ muội, lập công đầu, ta không khách sáo nữa, trên chiến trường này, hắn chính là huynh đệ ruột thịt của Hiên Viên Vũ Thịnh ta, ta nguyện vì hắn bán mạng, muôn lần chết không từ. Ta cũng nguyện ý, mọi người đồng sinh cộng tử. Trong 9 ngày tới, chúng ta đồng sinh cộng tử. Bắc Cung Thiển Vũ giơ tay ra. Mọi người đều giơ tay, đặt chồng lên nhau, hơn 40 người, chèn chút không lọt. Ghê gớm, ta phục. Phương Thần Cảnh lắc đầu, cười khổ. Vậy ngươi định thế nào? Thì đi theo bọn hắn xem sao, xem có thể làm nên trò trống gì không? Nghe nói Khương Vô Tâm yêu vợ như mạng, nếu hắn biết tin, không phát điên, ta không mang họ Phương. Phương Thần Cảnh nói. Chuyện này bình thường thôi, ai cũng có người yêu, ai cũng có thể vì người yêu chiến đấu chém giết, Khương Vô Tâm được, Lý Thiên Mệnh được, chúng ta cũng được. Phương Nguyệt Vi nói. Người nói đúng, không quan trọng thiện ác, cứ xem ai sống sót được trong tu la tràng này, bản lĩnh quyết định. Phương Thần Cảnh nói. Người thấy hắn có bản lĩnh đó không? Phương Nguyệt Vi nhìn Lý Thiên Mệnh. Xem đi. Phương Thần Cảnh nói. Khương Vô Tâm. Lý Thiên Mệnh sờ lên Đông Hoàng Kiếm, rồi thu vào. Loại người như Khương Vô Tâm, địa ngục chiến trường ít nhất có 4-5 người. Nhưng, tất cả đều phải chết. Hắn biết, Lục Đạo Kiếm Tông chết trực tiếp 29 người, chết thảm hơn ai hết, kết giới bên ngoài thiên nhãn chắc chắn đã oanh động. Thậm chí, Thái Cổ Thần Tông sẽ xung đột kịch liệt với Lục Đạo Kiếm Tông. Toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, các đại tông môn đều có thiên nhãn kết giới, khắp thiên hạ đang nhìn hắn Lý Thiên Mệnh, chém giết tỷ muội Phong gia, thúc đẩy cái chết của 29 đệ tử đỉnh phong Lục Đạo Kiếm Tông, hắn giết nhiều nhất. Lần này oanh động, còn dữ dội hơn giết Phong Đạo Nghĩa, gần như muốn lấy mạng Lục Đạo Kiếm Tông. Trên Tam Nguyên chiến trường, đám cường giả Lục Đạo Kiếm Tông sẽ ra sao? Trên Kiếm Hồn Đế Sơn, toàn tông đệ tử Lục Đạo Kiếm Tông sẽ gào thét thế nào? Nghĩ đến cảnh đó đã thấy kích thích. Nhưng Lý Thiên Mệnh không thấy, hắn cũng chẳng muốn thấy. Hắn tiến vào địa ngục chiến trường là để làm sát thân. Giờ, chỉ mới bắt đầu. Bọn chúng muốn giết Khương Phi Linh, lửa giận của Lý Thiên Mệnh chẳng dừng lại ở đó. Tầng thứ 8 hàng băng địa ngục, bên cạnh địa ngục thụ. Nơi đây băng phong thiên lý, nhiệt độ cực thấp, còn có hàng triệu băng lãnh bao phủ, có thể đóng băng người sống. Khương Vô Tâm tay cầm một thanh trường kiếm màu đen, đang ngộ kiếm. Sóc Vũ và Lâm Âm đi điều tra tầng thứ 9 địa ngục, sao còn chưa về? Người khác hỏi. Khương Vô Tâm im lặng, toàn thân dồn vào thanh kiếm. Thời gian trôi qua. Bỗng nhiên, từ xa có một người thất tha thất thểu đến, mặt mày xám xịt, đầy mình vết máu, đi đứng không vững. Phong Tiểu Lê. Mười mấy người bên cạnh địa ngục thụ đứng dậy. Nghe tên này, Khương Vô Tâm mới buông kiếm, mắt bịt kín, dùng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, hoặc nói, dụng tâm nghe. Sao chỉ có một mình ngươi, bọn họ đâu? Khương Vô Tâm còn đắm chìm trong lĩnh ngộ, thuận miệng hỏi. Khương Sư Huynh. Phong Tiểu Lê quỳ trên mặt đất băng, toàn thân run rẩy. Thế nào? Khương Vô Tâm hỏi. Phong Tiểu Lê run rẩy, không nói nên lời. Phong Tiểu Lê, đừng thừa nước đục thả câu. Bộ dạng ngươi như có chuyện lớn, Lục Đạo Kiếm Tông chúng ta, lại không đắc tội ai, có thể xảy ra chuyện gì? Đừng làm loạn. Mấy người bên cạnh nói. Khương Sư Huynh, ta nói ra, ngươi phải sống sót. Phong Tiểu Lê khàn giọng nói. Hả? Mọi người ngẩn người. Có chuyện thật à, sao có thể? Nói đi. Khương Vô Tâm lau kiếm trong tay. Thế này, chúng ta điều tra ở Chiểu Trạch địa ngục tầng thứ 9, phát hiện địa ngục thụ, bên cạnh cây có đệ tử Thái Cổ Thần Tông, đều là Thái Thanh Phương Thị, chỉ có 15 người, Sóc Vũ và Lâm Âm quyết định tấn công ngay, phá hủy địa ngục thụ của chúng, dù sao chúng ta có 30 người, gấp đôi đối phương. Khi các nàng sắp thành công, Lý Thiên Mệnh xuất hiện, rồi. Nói. Khương Vô Tâm đột ngột hành động, nhấc bổng hắn lên. Lý Thiên Mệnh đánh bại liên thủ của các nàng, giết các nàng. Sau đó, đệ tử Thái Cổ Thần Tông còn lại quay về, hơn 40 người vây giết, giết sạch chúng ta, chỉ mình ta trốn thoát. 29 người của chúng ta đều chết hết. Phong Tiểu Lê tu một tràng, rồi gào khóc. Ba. Hắn bị ném xuống đất. Một luồng hàn khí bao trùm toàn trường, Phong Tiểu Lê ngước nhìn Khương Vô Tâm, kiếm khí hung hãn bốc lên ngùn ngụt. Trời đất tịch mịch. Không thể nào. Phong Tiểu Lê, đừng đùa, em ta đâu? Đúng đó, chuyện này mà đem ra đùa được à, Lý Thiên Mệnh cảnh giới gì mà đánh bại liên thủ của các nàng? Nghe nói hắn mới cổ thánh cảnh. Dù đột phá, nhiều nhất cũng chỉ đối phó được tam trọng tử kiếp. Những người còn lại thần sắc khẩn trương, vội túm lấy hắn hỏi. Thật, thật mà. Phong Tiểu Lê nằm trên đất, nước mắt rơi như mưa, mất hết đấu chí. Tôn thần đệ tử đó, hắn rất mạnh. Lại tĩnh mịch. Mọi người ngơ ngác nhìn Khương Vô Tâm, rồi lại nhìn Phong Tiểu Lê. Khương Vô Tâm không có mắt, không thấy vẻ mặt của hắn, nhưng đến sợi tóc của hắn cũng run rẩy, sát khí kinh người khiến người ta tê da đầu. Phong Tiểu Lê, dẫn ta đi. Khương Vô Tâm nói. Sư huynh, nếu biết vị trí địa ngục thụ của chúng, ta đề nghị lên trên tìm những tông môn khác, liên thủ diệt tuyệt Thái Cổ Thần Tông. Có người thảm thiết nói. Khương Vô Tâm không nghe. Hắn nhấc Phong Tiểu Lê lên, nói, giờ, dẫn ta đi tìm bọn chúng. Khương Sư Huynh, bọn chúng có hơn 40 người. Ở đây, ta muốn giết một người, bao nhiêu người cũng cản không được. Khương Vô Tâm nắm cổ hắn, dẫn đường. Sát khí tĩnh mịch lan từ tay hắn đến cổ hắn. Phong Tiểu Lê biết, đây tuyệt đối là lúc Khương Sư Huynh khủng khiếp nhất. Vân Lục Đạo Thần Vực, Kiếm Hồn Đế Sơn. Không chỉ riêng tông môn, mà là toàn bộ Lục Đạo Thần Vực, trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng đều chìm vào tĩnh mịch tuyệt đối. Khi 30 đệ tử Lục Đạo Kiếm Tông gần như hủy diệt địa ngục thụ, chúng nó đã từng cuồng hoang, gào thét, reo hò. Khi Lý Thiên Mệnh chém giết Phong Lâm Âm, lửa giận ngút trời của chúng nó lại bùng lên, chửi rủa, căm phẫn đến sôi sục. Rồi khi 29 đệ tử Lục Đạo Kiếm Tông ngã xuống, vạn dặm sơn hà lục đạo thần vực hoàn toàn lâm vào tĩnh lặng đến cực độ. Ai nấy đều mặt mày tím tái, thần sắc bẽ bàng, khi cơn phẫn nộ lên đến tột đỉnh, chợt nhận ra bản thân chỉ là hữu danh vô thực, khoe mẽ phô trương, chẳng làm nên trò trống gì. Biểu lộ ấy, có thể nói là vô cùng đặc sắc. 29 người này, nào phải hạng tầm thường. Từng người đều là kinh thiên chi tài của lục đạo kiếm tông, là những tinh anh được chọn lựa từ ức vạn người, là ước mơ của bao kẻ. Kẻ đồng lứa, người khác mới địa chi thánh cảnh, thiên chi thánh cảnh, bọn chúng đã là sinh tử kiếp cảnh. Cả lục đạo thần vực này, có biết bao người cả đời không thể bước vào sinh tử kiếp. Thế mà, 29 kẻ nắm chắc phần thắng trong tay, mưu toan mạo hiểm một bước lên trời để trả thù đám đệ tử Thái Cổ Thần Tông kia, lại đánh giá thấp huyết tính báo thù của Thái Cổ Thần Tông, càng xem nhẹ sự hung ác của Lý Thiên Mệnh. Bị một kẻ Thái Cổ Thần Tông mà chúng xem là quả hồng mềm, hung hăng đâm cho một nhát, lục đạo thần vực triệt để mộng. Cả tông môn lặng ngắt như tờ, đến mức kim rơi cũng nghe thấy. Đệ tử, trưởng bối hai mặt nhìn nhau, kẻ vừa nãy còn gào thét nhục mạ người, giờ đều câm như hến, mặt mày đã biến thành màu gan gà. Cái này, chuyện này, còn cần phải tiếp tục sao? Khai chiến đi. Lập tức để lục đạo quân đoàn của chúng ta tiến công Nhất Nguyên Thần Tông, hủy diệt Nhất Nguyên Thần Vực. Giết sạch lũ cẩu tặc, báo thù cho đệ tử chúng ta. Sau tĩnh mịch, đủ loại tiếng mắng chửi bắt đầu vang lên, đó là giọng điệu phẫn nộ, bốc đồng của đám trẻ tuổi, kỳ thực lời của chúng chẳng có tác dụng gì. Bởi lẽ, tiến công Thái Cổ Thần Vực không phải một thần vực có thể định đoạt. Trước mắt, ít nhất có 5 thần vực đã phát tín hiệu rất rõ ràng. Thiên hạ đệ nhất hội là một cơ hội. Nếu Thái Cổ Thần Vực bằng lòng xử quyết tôn thần, mọi chuyện có thể nhanh chóng được quyết định. Còn nếu không, sau Thiên hạ đệ nhất hội, thời điểm ngũ đại thần vực liên thủ tiến công sẽ không còn xa nữa. Vậy nên, thái độ của 3 thần vực còn lại rất quan trọng. Dù thế nào đi nữa, ít nhất lục đạo thần vực đã không thể không chiến, nếu không, khó mà tiêu tan mối hận này. Giờ khắc này, chúng sinh lục đạo thần vực đều ghi nhớ cái tên Lý Thiên Mệnh. May mắn Phong Tiểu Lê đã trở về. Khương Vô Tâm chắc chắn giận như sát thần, hắn đã lâu không xuất thủ, xem hắn sẽ giết Lý Thiên Mệnh như thế nào giữa vòng vây địch. Chiểu trạch địa ngục thụ. Tiên tiên bản thể, khởi nguyên thế giới thụ, quấn quanh địa ngục thụ, bảo vệ nó bên trong, còn kỳ linh thể thì treo trên cánh tay Lý Thiên Mệnh, đôi mắt to tròn láo liên nhìn ngó xung quanh. Hiên Viên Vũ Thịnh và Bắc Cung Thiển Vũ đều thu hẹp phạm vi phòng thủ, giờ thì ngược lại là Lý Thiên Mệnh, ở vị trí vòng ngoài cung. Bọn họ đã thấy chết không sờn. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, Hiên Viên Vũ Thịnh và Bắc Cung Thiển Vũ đang nhỏ giọng nói chuyện, dường như đang trao đổi những lời cuối trước tận thế. Ngươi định làm gì? Tiến tử kiếp, rồi tử thủ. Huỳnh Hỏa hỏi. Phải vào nhất trọng tử kiếp, tùy thời đều có thể, vào thì dễ, ra thì khó, tốt nhất vẫn là tiến ở bên ngoài chiến trường địa ngục này. Dù sao ở đây không tiện tu hành, một khi tiến tử kiếp, thời gian trôi qua gấp cả trăm lần, người nhanh già lắm, nghĩ thôi đã đau lòng, thanh xuân của ta. Cái mệnh chó má. Lý Thiên Mệnh than thở. Được tiện nghi còn khoe mẽ, không có cái vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp này, ngươi chỉ là một con gà yếu, còn đang nhảy nhót ở Đông Hoàng Tông đây. Huỳnh Hỏa biểu môi nói. Nói bậy, ít nhất cũng đến thần đô. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Hắn thoải mái vùi mình vào đám lông tơ đế ma hỗn độn của Miêu Miêu, nhìn về phía trước tối tăm. Ngoài việc tiến tử kiếp, bây giờ vị trí đã bại lộ, còn cách nào khác không? Miêu Miêu hiếm khi nghiêm túc hỏi. Không có, Khương Vô Tâm đang đi liên hợp những người khác, nếu hắn tìm được người, ngoài tử chiến, không còn đường nào khác, dù sao địa ngục thụ ở đây. Nhưng ta có Thái Nhất Tháp, có tốc độ của ngươi, sao cũng không chết được. Chỉ cần ta không chết, chúng nó giết một huynh đệ tỷ muội Thái Cổ Thần Tông, chúng ta sẽ trả lại gấp 10 lần. Cứu người ta không cứu được, giết người ta còn lại gì? Câu cuối, Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói ra, lộ vẻ âm hàn tột độ. Vừa dứt lời, mắt hắn híp lại. Bởi vì hắn ngóng nhìn phía trước, trong tầm mắt xuất hiện hai người. Một thanh niên toàn thân chật vật, đi ở phía trước, thần sắc có chút bối rối, nòm có vẻ đang dẫn đường. Một kẻ dáng người không cao, thậm chí hơi gầy gò, tướng mạo khá bình thường, trên mặt có một miếng vải đen dài che khuất đôi mắt. Người này toàn thân quấn quanh sát khí kinh người, tựa như một thanh ma kiếm, kiếm khí cùng âm sát hòa trộn, khiến người ta nhìn thấy đã thấy khó chịu, khí tức tử kiếp trên người hắn vô cùng rõ ràng. Tử kiếp chi lực gia tăng thêm sát khí âm u, tuy cách nhau cả ngàn mét, phong mang kia dường như đã đâm tới trước mắt Lý Thiên Mệnh. Dưới trướng hắn là một con hắc lang to lớn, còn lớn hơn cả đế ma hỗn độn của Miêu Miêu. Đáng sợ nhất là trong mắt nó có hơn 500 điểm sao, chứng tỏ đây là một sinh tử kiếp thú cấp 5, cấp bậc còn cao hơn cả Huỳnh Hỏa và Tiên Tiên. Thôn Nhật Ma Lang, Khương Vô Tâm. Lý Thiên Mệnh lập tức nhận ra.